Xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 45, góc truyện audio.com. Khiêu chiến bất khả tư nghị được tuyên truyền quảng cáo vô cùng tốt, ngay cả những người không hứng thú với game show truyền hình cũng bị trailer 2 phút kích thích sự tò mò. Đương nhiên đều nhờ có Kỳ Lâm cùng Ôn Viễn hai vị tượng Phật này tọa chấn. Fan của bọn họ điên cuồng chia sẻ, game show chưa đến ngày công chiếu đã có không ít người kê cao cổ ngồi đợi. Đến cả người vô hình như Tư Vũ cũng được săn đón nhiệt tình. 8 giờ tối thứ bảy, khiêu chiến bất khả tư nghị đúng giờ công chiếu. Liễu Ngọc là fan trung thành của Kỳ Lâm tất nhiên đã bật sẵn TV, cô còn mở cả phát sóng trực tiếp trên Weibo để vừa xem vừa cổ vũ thần tượng. Mở đầu chương trình là màn đón tiếp các vị khách mời, Liễu Ngọc không hứng thú với bọn họ lắm. Tới nhóm của Kỳ Lâm cô mới phấn chấn tinh thần, đôi tay đặt trên bàn phím gõ lia lịa. Liễu Ngọc cho rằng Kỳ Lâm tới một mình, ai ngờ hắn đột nhiên đứng sang một bên, đằng sau lưng xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn. Liễu Ngọc nhìn chăm chú, ủa, đó không phải Chu Tư Vũ sao, hai người họ đi cùng nhau. Khán giả hiển nhiên cũng phát hiện trên màn hình nháy mắt có vô số dòng chữ trôi qua. Cảm thấy Chu Tư Vũ đứng bên cạnh Kỳ Ca giống như một con gà con vậy, chân ngắn thật đáng yêu. Ha ha, nhân viên là fan của Tư Vũ, vừa thấy đã nhào lên đòi ký tên, không coi Kỳ Ca ra gì, mọi người nhìn ánh mắt anh ấy đi, hình như chuẩn bị phun lửa đến nơi. Sao mình cảm thấy Kỳ Ca không phải bất mãn sự lơ là của nhân viên mà khó chịu vì có người tự ý bóp má xoa đầu Tư Vũ, rõ ràng ánh mắt của ảnh đang nhìn chằm chằm móng vuốt của cô nhân viên. Chật chật chật, lầu trên cộng một, Liễu Ngọc thấy vậy cũng nghiêm túc nhìn kỹ, không sai. Ánh mắt của Kỳ Lâm giống như chó con bị vứt bỏ, xem ra lời đồn Kỳ Lâm có quan hệ tốt với Tư Vũ không phải tin đồn nhảm. Là fan trung thành của Kỳ Lâm, nếu hắn có thái độ đặc biệt với người khác giới, Liễu Ngọc hẳn phải cảnh giác mới đúng. Nhưng không biết có phải do Tư Vũ ở trong màn ảnh quá yếu đuối mềm nhũn hay không, lòng thương người của Liễu Ngọc cứ trào dâng lên, cảm thấy cô gái nhỏ ốm yếu như vậy mình không nên nghĩ xấu. Liễu Ngọc định spam của Vũ Kỳ Lâm, ngón tay thế nào lại đánh ra một hàng chữ. Chị Tư Vũ có vẻ gầy đi rất nhiều, hay chỉ mỗi mình cảm thấy vậy? Bên dưới lập tức xuất hiện rất nhiều bình luận đúng vậy, mình cũng thấy thế. Ấn tượng của cộng đồng mạng về Tư Vũ là một người ốm yếu nhiều bệnh, rất dễ khiến người khác đồng tình thương hại nên không có ai nói gì quá nặng lời với cô. Chỉ có một vài người xấu tính châm chọc đã bệnh còn cố tham gia chương trình nhưng đều bị các fan phản bác không dám ho he. Chờ kết quả rút thăm công bố, Liễu Ngọc mở to hai mắt nhìn Tư Vũ, Kỳ Lâm và Ôn Viễn được xếp vào cùng một đội, nhưng Tư Vũ lại là nội gian, Kỳ Lâm không hay biết gì còn đắc ý vênh váo, cô nhịn không được cười to, vả mặt là đây chứ đâu. Đội này tôi chỉ muốn chúc 666, Kỳ Ca không hay biết gì luôn, nãy anh ấy còn trông mong được vào chung một đội với chị Tư Vũ, cuối cùng chung một đội, chị ấy lại là nội gian, thân tại Tào doanh tâm tại Hán, xét quan Vũ trong Tam Quốc mặt cười. Chờ Kỳ Ca lật thuyền, Sở Song Nghiên có biết xấu hổ hay không, Kỳ Ca đã không quan tâm, cô ta còn cố tình nhõng nhẽo để được chung đội, không thấy mặt Kỳ Ca tái mét rồi hả? Sở Song Nghiên bị điên cũng không? Góc truyện audio.com, phải một hai ngày, cũng may Kỳ Ca luôn coi cô ta là không khí, tôi an tâm rồi. Liễu Ngọc nhíu mày nhìn Sở Song Nghiên, fan trung thành các cô không có một tí ấn tượng tốt nào với cô nàng này. Chỉ có chị Tư Vũ tốt nhất, không tranh đoạt, không nũng nịu, yên tĩnh làm một đóa hoa nơi góc tường nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người, trái ngược hoàn toàn với đồ phiền phức Sở Song Nghiên. Tư Vũ ở chung đội với Kỳ Lâm mới không liên lụy hắn. Nhưng rất nhanh Liễu Ngọc đã bị vả mặt, nội gian chính là nội gian, không làm gì thì quá là có lỗi với hai chữ này rồi. Đến tiết mục trò chơi hỏi đáp, không một ai nghĩ Kỳ Lâm và Ôn Viễn sẽ thua, dù sao bọn họ cũng là hai vị minh tinh nổi tiếng nhất trong tập này, nếu thua thảm hại chẳng phải rất mất mặt sao. Chương trình có chừng mực nhất định sẽ không làm vậy, các cô đều cho rằng Tư Vũ sẽ không hỏi được câu gì xảo quyệt. Ai ngờ cô không giống người thường, câu đầu tiên đã hỏi khuyết điểm của bản thân, Kỳ Lâm lập tức câm nín, máy quay còn quay sát mặt hắn, khuôn mặt nam thần ngây ra như phỗng, thậm chí còn có chút ngốc, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ngày thường. Các fan lập tức bỏ qua câu hỏi hóc búa của Tư Vũ, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Kỳ Lâm không ngừng chu lên, không ít người còn khen Tư Vũ làm tốt lắm. Đặc biệt là lúc Kỳ Lâm vừa tỏ vẻ kiêu ngạo, trong giây lát đã bị nước đổ vào người, vả mặt không trượt phát nào. Các fan bình thường đều muốn bỏ idol vào trong tủ kính để trưng bày, bây giờ đều cười như nắc nẻ, hi hi ha ha một đoạn dài ở khu bình luận. Cảm ơn chị Tư Vũ đã thực hiện nguyện vọng bấy lâu nay của em, rốt cuộc cũng được thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Kỳ Ca. Kỳ Ca anh yên tâm, dù bị xối nước nhưng anh vẫn cực kỳ đẹp trai. Kỳ Ca, tức giận nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười. Kỳ ca anh nhìn ảnh đế đại nhân kia EQ với tốc độ phản ứng của người ta đó, lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn khiến mặt chị ấy đỏ bừng rồi kia kìa, anh xem lại anh đi, ai ra. Lúc chị Tư Vũ đặt câu hỏi, Kỳ ca cạn lời luôn, em cảm thấy trong đầu anh ấy nhất định đang nghĩ. Khuyết điểm, không có thì nói thế nào, tôi không biết. Tư duy của con trai thẳng thắn nhìn mà muốn khóc. Câu hỏi ghét đồ ăn gì cũng rất hay, mình nhớ rõ trong một lần phỏng vấn Kỳ ca nói cái gì cũng thích ăn. Ha ha ha ha, quá thẳng thắn. Tất cả đều thích thì phải đúng, tất cả đều thích, thiếu một thứ cũng không được. Mọi người đều quan tâm thảm cảnh của Kỳ ca, chỉ có em quan tâm Ôn Viễn hả? Hắn với Tư Vũ rất tình cảm nhé, chương trình còn tạo cả không gian riêng cơ, trời ơi, trái tim thiếu nữ của em. Liễu Ngọc nhìn khu bình luận nhắc tới Ôn Viễn và Tư Vũ, bĩu môi, cô cảm thấy Kỳ Lâm với Tư Vũ hợp nhau hơn nhiều, nhưng không phải CP, mà có chút giống. Chị em, chẳng lẽ do tuổi tác chênh lệch sao? Cô tiện tay bình luận một câu. Chị gái xấu xa x em trai ngốc nghếch, hai người thật quá đáng yêu, một người đào hố một người nhảy. Chị Tư Vũ rất hiểu Kỳ ca, đặt câu hỏi toàn khiến anh ấy nghẹn họng không thể trả lời được, Kỳ ca thua không ngoan. Liễu Ngọc viết xong cũng quên sạch, lại không biết chương trình khiêu chiến bất khả tư nghị vẫn luôn theo dõi khu bình luận, bọn họ thấy lời nhắn thú vị sẽ lưu lại để đăng lên Weibo kiếm thêm tương tác. Lời đùa giỡn này của cô trùng hợp bị nhân viên tóm được. Liễu Ngọc không nghĩ rằng một câu đó của Góc Chuyện Audio.com, cô sẽ đưa đến một làn sóng lớn. Tại Giang Thành lúc này, Lục Tinh Châu theo thường lệ báo cáo tình hình cho Lục Ngũ gia, bước vào cửa lại phát hắn không giống thường ngày ngồi đọc sách mà cầm một chiếc iPad không biết đang xem cái gì. Lục Tinh Châu nhón chân nhẹ nhàng đi tới, lén lút nhìn màn hình, bên trên đang chiếu một chương trình game show, Lục Ngũ gia nhìn vô cùng chăm chú, mắt cũng không chớp. Lục Tinh Châu, chắc là hắn bước vào nhầm phòng, Lục Ngũ gia không phải không có chút hứng thú nào với mấy chương trình ồn ào màu mè như này hả, tại sao lại xem một cách nghiêm túc như vậy? Lại liếc một cái, Lục Tinh Châu nhìn thấy thân ảnh gầy gò ốm yếu của Tư Vũ thì lập tức hiểu rõ, à há, hóa ra là có con thỏ này, bảo sao. Lục Ngũ gia xem đến độ nhập thần, một ánh mắt cũng không bố thí ra ngoài. Lục Tinh Châu đành phải ngồi yên tĩnh ở một bên chờ hắn xem xong. Nhưng một lát sau Lục Tinh Châu lại có cảm giác không thích hợp, trà sát cánh tay buồn bực nghĩ. Tại sao không khí xung quanh đột nhiên lạnh như vậy? Hắn đứng ngồi không yên, mở điện thoại ra tìm kiếm những chủ đề liên quan đến chương trình này. Nhưng vừa mở Weibo đầu đề đã hiện lên mấy dòng chữ. Thăng chú Tư Vũ Kỳ Lâm thăng bánh bao nhân mè đen và bánh bao nhân trứng sữa. Đây là gì? Nhìn đến cái tên quen thuộc, Lục Tinh Châu tò mò nhấn vào. Người xem đều đang thảo luận kịch liệt biểu hiện của Tư Vũ và Kỳ Lâm trong chương trình, đặc biệt là Tư Vũ rút phải vé nội gian, không những không thủ hạ lưu tình với Kỳ Lâm còn ra sức lừa gạt người ta. Kỳ Lâm từ lúc vào giới giải trí đến nay nào đã chật vật như vậy bao giờ, nhưng ở trước mặt Tư Vũ lại liên tiếp thất bại thảm hại. Đến cả fan Kỳ Lâm cùng không hề tỏ vẻ đồng tình mà còn vui sướng khi người gặp họa khen Tư Vũ làm tốt lắm, cuối cùng các cô cũng được nhìn thấy bộ dáng khác của Kỳ Lâm. Chị gái xấu xa x em trai ngốc nghếch trở thành hot search. Lục Tinh Châu kéo xuống khu bình luận nhìn một chút, dân tình vẫn đang bàn luận về chủ đề này. Một chiếc nhân mè đen, một chiếc nhân trứng sữa, hai người thật sự rất xứng, Kỳ ca đứng ở trước mặt chị Tư Vũ như một chút khỉ con vậy. Tôi muốn ăn bánh bao. Thật sự tình chị em của bọn họ quá rõ ràng, em định duy trì CP nhưng thật sự không làm được, không thể làm bẩn tình chị em thuần khiết này. Ảnh đế đại nhân đâu? Đúng vậy, ảnh đế đại nhân tự tay nấu cháo giúp chị Tư Vũ, mọi người không cảm thấy vô cùng lãng mạn sao? Mình cảm thấy Kỳ ca định biểu diễn tài nghệ cho chị ấy xem nhưng lại không may đốt cháy phòng bếp càng lãng mạn. Mấy người thì biết gì chứ? Nói thật là lúc Kỳ ca đứng chung một chỗ với chị Tư Vũ, khuôn mặt của hai người đúng là có chút giống, nhất là đôi mắt với miệng giống nhau như đúc, chẳng lẽ quan hệ rất tốt nên nhìn qua có chút giống nhau. Lục Tinh Châu đọc đến đây suýt chút nữa làm rơi điện thoại, đôi mắt của khán giả thật sự quá tinh tường, vậy mà cũng nhìn ra được. Dù sao cũng là chị em ruột tất nhiên sẽ giống nhau. Nhưng mà người muốn ghép CP Tư Vũ X Kỳ Lâm hay Tư Vũ X Ôn Viễn cũng quá nhiều. Lục Tinh Châu run rẩy, lén lút nhìn về phía Lục Ngũ gia, đúng lúc này trên màn hình chiếu đến cảnh Ôn Viễn thổi nguội chén thuốc giúp Tư Vũ, hắn đột nhiên hiểu rõ. Bảo sao sát khí trong phòng ngày càng nhiều, vị này rõ ràng là đang ghen. Cách chương.